Vô thượng sát thần, chương 2092, ngươi là ai a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nghe được Âm Tuyệt nói, toàn thân khẽ run lên, những cái kia lưu tại đệ nhất thành mấy đại thế lực người, đều bắt đầu do dự bản thân quyết định mà những cái kia trước đó cũng đã chạy trốn người, trong lòng lại là 10 phần may mắn bản thân chạy nhanh cái này thành chủ thần kinh quá lớn rồi, lưu lại qua một lúc làm sao chết đều không biết. Điện chủ, thần Thiên Nghiêu nhìn về phía Tiêu Phàm, cẩn thận nhắc nhở. Tiêu Phàm nghe vậy, quay người nhìn về phía thần Thiên Nghiêu nói. Làm sao, ngươi thấy ta đánh hắn, tay ngươi cũng ngứa. Cái này rất dễ dàng, qua một lúc để ngươi cũng rút hắn mấy bàn tay. Điện chủ ta, thần Thiên Nghiêu mặt đều nhanh tái rồi, ta là nghĩ nhắc nhở ngươi, Âm Tuyệt dùng tông chủ huyết sát lệnh Thiên Âm Tông cường giả đang nhanh chóng chạy tới nơi đây a, ngươi hiện tại còn đang suy nghĩ rút Âm Tuyệt bàn tay, qua một lúc Thiên Âm Tông cường giả giáng lâm, muốn bảo trụ đệ nhất thành cũng không dễ dàng a. Quỷ Thiên Cửu sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, Tiêu Phàm hôm nay làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu. Bất quá, hắn có thể không cho rằng Tiêu Phàm thật là một cái cuồng vọng tự đại người, Tiêu Phàm làm như thế, khẳng định có hắn mục tiêu. Điện chủ một mực chọc giận Âm Tuyệt tựa như là cố ý muốn cho hắn thi triển ra toàn bộ thực lực. Quỷ Thiên Cừu trong lòng trầm ngâm, trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lên Tiêu Phàm từng tại chiến hồn đại lục chọc giận Dạ Cửu U bọn họ sự tình. Chỉ là lần trước là vì chọc giận Dạ Cửu U bọn họ ba cái thi triển ra toàn bộ thực lực, cái kia lần này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là cố ý chọc giận Âm Tuyệt nhường hắn triệu hoán toàn bộ tông môn đến hủy diệt đệ nhất thành sao? Đệ nhất thành hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái cổ thần cảnh mà thôi, đối chiến hai cái cổ thần cảnh vẫn còn lại còn có thể, nhưng là ba cái liền có chút miễn cưỡng, lại càng không cần phải nói sáu cái. Sáu cái cổ thần cảnh liền đã có thể tùy tiện hủy diệt đệ nhất thành, nếu như lại tăng thêm Thiên Âm Tông thiên thần cảnh cường giả. Quỷ Thiên Cửu không dám nghĩ tiếp, hắn không biết Tiêu Phàm đến cùng đang mưu tính cái gì. Đúng rồi, có vẻ như thập đại Diêm La đến hiện tại đều không xuất hiện, còn có điện chủ mấy cái huynh đệ, hắn sẽ không nhường hắn những người kia chạy trước a. Quỷ Thiên Cửu khóe miệng có chút co lại. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tiêu Phàm chẳng phải là cầm bọn họ những người này đi chịu chết. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có thể phách lối, qua một lúc ta xem ngươi làm sao khóc. Âm Tuyệt phổi đều kém chút tức nổ tung, hắn âm thầm thề qua một lúc nhất định muốn đem Tiêu Phàm tiểu tử này tháo thành tám khối, rút hắn điểm linh hồn thiên đăng, tra tấn vạn vạn năm. Muốn chiến liền chiến, ta lần này thuộc còn nghĩ quất ngươi mấy bàn tay đây này, nếu không ngươi đem đầu duỗi tới nhường hắn rút hai bàn tay, ta nhường hắn nhẹ một chút. Tiêu Phàm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, một bên thần Thiên Nghiêu sắc mặt trắng bệch. Nhường hắn rút cổ thần cảnh cường giả, hắn còn không có lá gan này, một cái này đại cảnh giới chênh lệch rất nhiều người thế nhưng là cả một đời đều cất bước đi qua. Dạng này ngươi vẫn chưa yên tâm. Nếu không ta đem hắn hai tay trói lại, nhưng hắn đánh ngươi hai cước, nếu là một cước ngại nhiều nói, vậy liền một cước. Âm Tuyệt ngươi thế nhưng là đường đường tông chủ, làm sao nhát như chuột đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão Âm A, nghe nói ngươi có mấy đứa con gái, ngươi nhìn ta đệ nhất thành thế nào, muốn hay không gả tới. Tiểu Tuyệt A tới, nhưng tiểu gia đem ngươi đầu vặn xuống tới làm cái bô, dùng mấy ngày liền còn cho ngươi. Tiêu Phàm nhìn thấy Âm Tuyệt không có động thủ ý tứ, tức khắc bắt đầu pháo oanh hình thức, nơi xa vừa mới bay tới chuẩn bị khuyên can váy đen nữ tử nghe vậy, kém chút rơi xuống hư không. Vừa mới nàng còn cho rằng Tiêu Phàm là một cái hiếm có thiên tài, có thể nghe được những lời này người, nàng đối Tiêu Phàm ấn tượng giảm bớt đi nhiều, cái này đơn giản liền là một cái vô lại a, tiểu tử ta muốn xé sống ngươi. Âm Tuyệt cũng nhịn không được nữa, tất cả lửa giận duy nhất một lần bạo phát ra, hư không truyền đến trận trận gió lưỡi đao tiếng rít. Hắc sắc phụ khí sôi trào, Âm Tuyệt bộc phát ra vô cùng đáng sợ lực lượng, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Đến a, tiểu gia nhất định không chơi chết ngươi. Tiêu Phàm tà tà cười nói, tựa như sợ Âm Tuyệt không tức giận một dạng. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu vang vọng hư không, thanh âm không lớn, lại truyền khắp khắp nơi, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái váy đen nữ tử giống như thiên nga đen đồng dạng, đứng lơ lửng trên không, lộ ra linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là váy đen nữ tử, nàng càng nghĩ, vẫn là quyết định ra mặt giải quyết việc này. Cút ngay, ai chống ta, ta giết người nào? Âm Tuyệt phẫn nộ gầm thét, hắn toàn thân lửa giận hoàn toàn bị đốt, làm sao có thể coi là một người xa lạ lời nói mà dừng lại đâu. Lớn mật, làm can, váy đen nữ tử còn không có mở miệng, nơi xa đột nhiên lại bay tới hai cái nữ tử, hai người gầm thét một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn xem Âm Tuyệt một bộ muốn cùng Âm Tuyệt liều mạng tư thế. Thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia hai cái nữ tử, lại là nhìn thấy cái kia hai cái nữ tử đứng ở váy đen nữ tử sau lưng. Điệu bộ này, hai cái nữ tử rõ ràng là hai cái nha hoàn a, hai cái nha hoàn đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, cái kia các nàng chủ tử thực lực đâu? Tiêu Phàm ánh mắt không tự giác rơi vào váy đen nữ tử trên người, hắn phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu váy đen nữ tử. Kể từ đó, cái kia váy đen nữ tử thực lực tuyệt đối siêu việt thiên thần cảnh, vô cùng có khả năng đạt đến cổ thần cảnh. Điện chủ, cái kia váy đen nữ tử thực lực đoán chừng bất phàm, thân phận cũng không đơn giản. Quỷ Thiên Cừu cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng là khá là đề phòng nhìn xem váy đen nữ tử, bất quá nhìn xem tư thế, bọn họ có vẻ như không phải châm đối bản thân đệ nhất thành. Các ngươi là người nào? Âm Tuyệt cũng cảm giác sự tình có chút không thích hợp, biết rõ hắn là Thiên Âm Tông tông chủ, vậy mà còn dám như thế trách mắng hắn. Nếu không liền là ngé con mới sinh không sợ hổ, nếu không liền là đối mới thực lực và địa vị xa không phải hắn có thể so sánh. Thực lực nói, Âm Tuyệt tự tin có thể đối phó cái này ba cái nữ tử, các nàng không nên như thế phách lối mới đúng. Kể từ đó, kia chính là địa vị, đối phương địa vị có thể không nhìn hắn Âm Tuyệt cho nên mới dám trách mắng. Hừ, ngươi hãy nghe cho kỹ, nhà ta tiểu thư chính là U Vân Phủ Thanh Khung Phủ Chủ Chi Nữ Thanh Dạ Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn mặc thanh sắc váy dài tiểu điệp con ngươi sắc bén nhìn xem Âm Tuyệt kiều nộn ngọc thủ bên trong nắm lấy một mai hắc sắc lệnh bài, phía trên viết. U Vân, hai chữ, Âm Tuyệt nghe vậy, kém chút một hơi không đi lên, nhất là nhìn thấy cái viên kia hắc sắc lệnh bài đằng sau, toàn thân càng là run lẩy bẩy. Vừa mới ta vậy mà tại trách mắng U Vân Phủ Phủ Chủ Nữ Nhi. Phải biết, U Vân Phủ Phủ Chủ Thanh Khung thế nhưng là cực kỳ sủng ái hắn nữ nhi này a, nghĩ vậy, Âm Tuyệt liền hết hy vọng đều có, quanh thân hắc vụ quay cuồng, một đôi huyết hồng con ngươi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Nếu như không phải tiểu tử này, bản thân làm sao có thể đắc tội U Vân Phủ Phủ Chủ Chi Nữ đâu? Âm Tuyệt tự nhiên đem tất cả lửa giận đều vẩy vào Tiêu Phàm trên người, chỉ là Thanh Dạ Vũ ở chỗ này, hắn lại không dám phát tiết đi ra. Nhìn thấy tiểu thư, còn không quỳ lại, tiểu điệp lạnh lùng liếc nhìn lấy toàn trường, một cỗ cường đại khí thức bao phủ mà ra. Mặc dù chỉ là một cái nha hoàn, nhưng nàng tại tam lưu thế lực cùng một chút bất nhập lưu thế lực tu sĩ trước mặt lại là tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Âm Tuyệt bái kiến Dạ Vũ tiên tử, Âm Tuyệt khẽ cắn môi, vẫn là quỳ lại xuống, lúc này, hắn muốn nhất liền là giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn là không dám vi phạm U Vân Phủ mệnh lệnh. Tại U Vân Phủ trước mặt, hắn Thiên Âm Tông cũng chỉ là run rế đồng dạng tồn tại, căn bản nhấc lên không nổi cái gì sóng lớn. Theo lấy Âm Tuyệt quỳ lại, Âm Nguyên lão tổ cũng quỳ xuống, đệ nhất thành bên ngoài, vô số tu sĩ toàn bộ đều quỳ lại xuống. Đệ nhất thành tu sĩ cũng chuẩn bị quỳ xuống, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc như thường đứng tại đó, căn bản liền không có quỳ lại ý tứ. Ngươi tại sao không quỳ? Tiểu điệp lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, quát mắng nói. Ngươi là ai a? Tiêu Phàm uể oải phun ra một câu, khó chịu nhìn xem Thanh Dạ Vũ ba người. Cách chương,